Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 354, giả vờ ngốc cũng là một kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Hoài Bắc và Lâu Yến Vi bị bắt. Mà lúc này Lục Đồng Quân và Tô Lan Huyên đang dự tiệc sinh nhật nên cũng không biết. Bữa tiệc sinh nhật này khác với bất kỳ bữa tiệc nào mà Tô Lan Huyên tham dự trước đây. Nó không giống với một buổi tiệc sinh nhật thông thường mà giống như một nơi giao dịch khổng lồ. Về phần giao dịch cái gì thì mỗi người đều khác nhau. Có rất ít gương mặt Phương Đông góp mặt trong bữa tiệc sinh nhật này. Hai gương mặt Phương Đông hiếm hoi là Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân có dung mạo xuất chúng nên họ đi đến đâu cũng đều là tâm điểm chú ý của mọi người. Lục Đồng Quân cũng không phải là một gương mặt mới. Nhưng Lục Đồng Quân chưa bao giờ có mặt ở những nơi như vậy và người dân trong trấn nhỏ cũng chưa từng nghe nói đến chuyện kết hôn của Lục Đồng Quân. Khi Lục Đồng Quân giới thiệu Tô Lan Huyên là bà xã của anh thì rất nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên. Khi Tô Lan Huyên xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều bị cô hấp dẫn. Cô có khuôn mặt Phương Đông hoàn mỹ, thân hình hoàn mỹ, khí chất trong trẻo lạnh lùng đúng chất ngự tỷ. Khi cô đứng bên cạnh Lục Đồng Quân thì khí chất không hề thua kém. Nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật hôm nay là Nika. Ông ta cũng có một cái nhìn khác về Tô Lan Huyên. Nika năm nay đã hơn 60 tuổi nhưng thân hình rất cường tráng, có cơ bắp cuồn cuộn. Điều đó cho thấy ông ta vẫn thường xuyên tập thể dục. Đôi mắt đó giống như đôi mắt của một con báo đêm. Ông ta cứ nhìn chằm chằm vào Tô Lan Huyên trong sảnh tiệc rồi mãi một hồi lâu sau mới miễn cưỡng nhìn qua chỗ khác. Nika hỏi những người đang đứng bên cạnh ông ta. Chấm, cô gái xinh đẹp kia là ai vậy? Sao cha chưa thấy bao giờ? Thưa cha, con nghe nói đó là vợ của Lục lão đại của tổ chức bóng đêm. Cô ta tên là Tô Lan Huyên. Đó là con trai cả của Nika. Tên là Layman, vợ của Lục lão đại ư? Nika hơi thất vọng khi nghe câu trả lời này. Nika là người nổi tiếng háo sắc trong giới. Cuối cùng cũng có một người đẹp lọt vào mắt xanh của ông ta. Thế mà lại là vợ của Lục Đồng Quân. Layman hiểu rõ cha mình nhất. Anh ta liền đưa ra một phương án. Cha, đây là câu nói ở Hoa Nam. Yểu điệu thục nữ. Quân tử hào cầu. Chỉ cần cho thích thì con trai có thể tìm cách lấy cho bằng được ạ. Đồ khốn. Đột nhiên Nika quát lên như sấm. Hãy nghĩ xem con đã sai ở chỗ nào đi. Đắc tội với bóng đêm thì cả dòng họ chúng ta sẽ đi đời đó. Nika là một người rất thức thời. Ông ta có thể đạt được vị trí quan trọng như ngày hôm nay bởi vì ông ta biết những gì nên làm và những gì không nên làm. Layman biết lỗi. Thưa cha, đều tại con lỗ mãng. Nika vỗ vai con trai rồi hút điếu xì gà. Trong lời nói chứa đầy hàm ý, khi làm việc không được để lại dấu vết. Layman nhanh chóng hiểu ra và anh ta rất vui. Con trai biết phải làm gì rồi ạ? Lần này Nika tỏ vẻ hài lòng. Thủ lĩnh của thiên dạ vừa đến đây. Con hãy thay cha tống cổ đi. Ông ta chỉ là một con chó già vô dụng nên không cần tốn quá nhiều sức lực làm gì. Con hiểu rồi. Thưa cha, Layman nói xong và đi ra ngoài. Nika đi xuống cầu thang và đưa người con trai khác của ông ta đến gặp Lục Đồng Quân và Tô Lan Huyên. Anh bạn cộng sự. Nika nhiệt tình bước tới ôm Lục Đồng Quân. Lục Đồng Quân cũng chào hỏi một cách tượng trưng. Ông Nika, mỗi ngày càng thêm khỏe. Anh bạn cộng sự, đây là ai vậy? Nika nhìn Tô Lan Huyên. Biết rõ mà vẫn còn cố ý hỏi. Cô ấy là vợ tôi. Lục Đồng Quân giao tiếp với họ bằng ngôn ngữ địa phương. Tô Lan Huyên có thể hiểu được nhưng cô lại giả vờ như không hiểu rồi dùng ánh mắt hỏi Lục Đồng Quân. Lục Đồng Quân lại giới thiệu với Tô Lan Huyên bằng tiếng Hoa Nam. Đây là ông Nika, chính là nhân vật chính của ngày hôm nay. Trước khi đến bữa tiệc sinh nhật, Lục Đồng Quân đặc biệt dặn dò Tô Lan Huyên phải giả vờ như không hiểu chuyện gì. Có khi không hiểu còn có thể có được thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên, đây cũng là cách mà Lục Đồng Quân bảo vệ Tô Lan Huyên. Hôm nay chắc chắn sẽ là hồng môn yến. Bởi vậy giả vờ không hiểu cũng có thể đóng vai trò bảo vệ Tô Lan Huyên vào thời khắc mấu chốt. Tô Lan Huyên có thể nói một vài ngôn ngữ và khách mời trong bữa tiệc sinh nhật đến từ khắp các nơi trên đất nước. Có một vài ngôn ngữ cô thực sự không hiểu, nhưng hầu hết cô đều có thể hiểu được. Cách chương